Chương 1473, Hỏa Đức Linh Châu. 1473 Hỏa Đức Quân Chủ nghe được cái tên này, Ngư Vương rơi vào trầm tư. Hỏa Đức Quân Chủ, nếu là quân chủ, như vậy hắn nên cùng thập phương thần quốc 11 vị quân chủ đồng cấp, nhưng là vì cái gì Thanh Long Tổ Thần muốn nói, đem hắn phóng xuất rồi, đệ tứ giới đều muốn gặp nạn. Ngư Vương nhìn phía dưới hỏa diễm, lẩm bẩm nói. Vừa rồi, mặc dù nàng nói không ra lời, nhưng lại có thể nghe được Lục Vân cùng Thanh Long Tổ Thần nói chuyện với nhau, chỉ là lúc kia nàng không có cách nào chen vào nói mà thôi. Ý chí của Thanh Long Tổ Thần nhận lấy thứ gì ô nhiễm, hắn mặc dù không có mất đi bản thân, nhưng lại trở nên nói láo hết bài này đến bài khác. Lục Vân có chút lắc đầu, chỉ sợ hiện tại hắn chính mình cũng không nhớ rõ vừa mới hắn nói qua cái gì rồi, hắn không thể tin tưởng. Thế nhưng là đối lập chí tôn xác thực tồn tại qua Ngư Vương có chút chần chờ nói. Tin một nửa đi một nửa kia coi như hắn đang nói giỡn liền tốt. Lục Vân đã mở ra ưu đồng, hắn cẩn thận quét mắt nơi này hỏa đức, phát hiện nơi này lít nha lít nhít, khắp nơi đều là tử vong tin tức, mà lại dị thường cổ lão, nơi này hẳn là một mảnh cổ chiến trường. Hồng Mông bên trong không có lực lượng thời gian, cho nên rất nhiều thứ lúc không có nhận ngoại lực ăn mòn phía dưới, rất dễ dàng liền xuống tới. Thì như nơi này tử vong tin tức hủy diệt chi lực không cách nào hủy đi những này tử vong tin tức. Chỉ sợ lần này Thanh Long Thần Vương thật không có nói sai, xác thực có trong hỗn độn cường giả đỉnh cao vẫn diệt ở chỗ này. Lục Vân nhíu mày, sau đó trên người hắn trận y lìa nhẹ nhàng lắc một cái, cả người liền hướng phía hỏa diễm phía dưới mà đi. Nơi này hỏa diễm cùng phía trên nước hồ một dạng, sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Vừa rồi bị Ngư Vương đánh tan hủy diệt sinh linh, tại sao một lúc lâu sau đó, liền lại lần nữa giết tới đây, cuồn cuộn không dứt hỏa đức bên trong hủy diệt sinh linh muốn so thủy đức bên trong hủy diệt sinh linh càng thêm bạo ngược. Lục Vân bọn người vừa mới hướng phía dưới cạn trăm đả mở không đến, liền gặp được hơn vạn đầu hủy diệt sinh linh đa nhờ len nở hỏa đức bên trong hủy diệt sinh linh cùng thủy đức mặc dù bản chất giống nhau, nhưng hình thái lại không dô nở dê nhau. Thủy đức bên trong hủy diệt sinh linh bên ngoài đại khái là loài cá hình thái. Nhưng là trong hỏa đức này hủy diệt sinh linh, dáng dấp cũng có chút hình thù kỳ quái rồi. Có là một cái đầu, có là một cánh tay hoặc là một cái chân, càng có chỉ có một viên con mắt. Các ngươi phát hiện à, nơi này hủy diệt sinh linh, chỉ sợ là mượn một ít người thi thể sinh ra. Phong Kỳ có chút mất tự nhiên uốn éo người. Đến nơi này, hắn hoàn toàn không thể giúp một điểm bận điệu, thậm chí còn có chút cản trở, chiến lực của hắn tuy mạnh. Nhưng là hắn đấu pháp lại là cờ ơn nở cùng địch nhân vật lộn, một khi hắn xông vào những cái kia hủy diệt sinh linh trong đám, chỉ sợ cũng không về được. Nơi này là vây giết hỏa đức quân chủ trận chiến cuối cùng chiến trường. Lục Vân nhẹ gật đầu, hỏa đức quân chủ chỉ sợ giết không chết, sẽ còn tại cái này vô tận hỏa đức bên trong chúng sinh, cho nên tứ đại tổ thần cùng lục đại trí tôn mới làm ra như thế một cái đồ vật. Lục đại trí tôn Ngư Vương khẽ giật mình. Hồng Ngông tứ đại tổ thần, Hỗn độn lục đại trí tôn đều đến rồi, trong đó hỗn độn ngũ đại trí tôn vẫn diệt, chỉ còn lại có một cái đối lập trí tôn, cũng không biết hắn pha y chẳng cũng đã chết, đại khái là đã chết đi, nếu không hiện tại tại sao không có nghe qua tên của hắn. Lục Vân lẩm bẩm nói. Tìm được, chính là ở đây. Trong lúc bất chợt, Lục Vân ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt phương này hư không. Nơi này cùng địa phương khác đồng thời không có cái gì hai loại, khắp nơi đều bị hỏa đức, đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực tràn ngập. Cái này cao y kho a ha tờ châu na y nhìn qua rất mỹ vị dáng vẻ. Phong Kỳ nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, tại trong con mắt hắn, chiếu ra một viên hỏa cầu một dạng hạt châu, trong ngực hắn cái kia Hồng Mông tầm bảo thử càng là không ngừng chảy nước miếng. Đây là Hồng Mông trí bảo hỏa linh châu không đúng, là hỏa đức châu. Ngư Vương nghẹn ngào kêu lên, hậu thiên hóa tiên thiên bảo bối, đây là một quả trứng hỏa đức quân chủ trứng. Lục Vân khẽ giật mình. Không đúng, nơi này mặc dù đang thai nghén một cái hỏa đức sinh linh, nhưng lại cũng không phải là cái kia hỏa đức quân chủ. Hỏa đức quân chủ đã chết, hắn được chôn cất tại cái này tòa mộ bên trong, tại cái này tòa mộ cách cục bị phá rơi trước đó, hắn là không thể nào đem chính mình hóa thành một quả trứng. Nghĩ như vậy, Lục Vân một chảo, liền đem viên này ẩn tàng trong hư không hỏa đức linh châu bắt đi ra, đưa cho Phong Kỳ. Lấy về luộc rồi ăn đi. Lục Vân mở miệng nói ra. Phong Kỳ hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó cười khổ nói, ngươi hay là lại cho ta mấy quả trái cây đi, trong này thai nghén đồ vật, có thể là năm đó vẫn diệt ở chỗ này cường giả ăn viên này linh châu, ta sẽ ngủ không yên. Phong Kỳ mặc dù tham ăn, nhưng hắn cũng tuyệt đối có lý trí của mình, cũng không phải là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đương nhiên, Phong Kỳ tại đói gấp thời điểm, thế nhưng là so tên điên càng thêm đáng sợ. Hiện tại, Phong Kỳ trong tay bưng lấy viên hỏa đức kia Linh Châu, con mắt đều tái rồi, nhưng là hắn nhưng như cũ gắt gao khắc chế chính mình, không có một ngụm đem thứ này nuốt vào. Lục Vân nhẹ gật đầu, tiện tay ném cho hắn mấy quả công đức trái cây, Phong Kỳ vội vàng đem công đức trái cây nuốt vào. Nếu là thứ này bên trong không có dựng dục ra sinh linh lời nói, giá trị của nó ước chừng còn không bằng công đức trái cây đâu. Hai người các ngươi người nào thích muốn ai muốn đi. Lục Vân cũng không tính cầm hỏa đức này Linh Châu, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái, vận dụng trật tự địa ngục chi hỏa, tiêu diệt cái kia hỏa đức quân chủ, dạng này trật tự chi hỏa của hắn liền có thể đại thành, Lục Vân cũng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Tại nhìn thấy cái kia thi thể của hỏa đức quân chủ trước đó, Lục Vân cũng không tính nhiễm mặt khác không cần thiết nhân quả, e sợ cho đến lúc đó sinh ra một ít biến cố. Liền cho chúng ta rồi. Phong Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta cầm đi. Không chờ Phong Kỳ làm ra phản ứng, Ngư Vương một tay lấy hạt châu kia đoạt trong tay. Ta sợ ngươi chừng nào thì nhịn không được đem thứ này ăn hết rồi. Tiên Vương nói không sai, hạt châu này lớn nhất giá trị cũng không phải là hồng mông chí bảo, mà là ở trong đó cái kia hậu thiên phản tiên thiên chỗ dựng dục ra tới sinh linh. Nha! Phong Kỳ thận trọng nhìn thoáng qua Ngư Vương, cũng không có cùng nàng tranh đoạt. Cũng không biết nơi này còn có hay không mặt khác hồng mông chí bảo, ta còn không có nếm qua hồng mông chí bảo đâu. Phong Kỳ liếm liếm khỏe miệng của mình, tự nhủ. Nơi này có rất nhiều hồng mông chí bảo nhiều không kể xiết. Lục Vân ở một bên nói ra, đại đa số đều là vẫn diệt ở chỗ này cổ đại cường giả bảo vật, cũng có một chút là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh chỗ dựng dục ra tới. Chỉ là, hồng mông chí bảo thứ này đều có chính mình linh. Bọn chúng biết người muốn ăn rơi bọn chúng, là vô luận như thế nào cũng sẽ không hiện thân. Lục Vân cười nhạo nói. Nói cách khác nói mà thôi, ta còn không nợ ăn đâu. Phong Kỳ có chút tờ bị khuất. Nơi đó có một cái quan tài trong lúc bất chợt, Phong Kỳ con mắt có chút sáng lên. Có phải hay không là ngươi thứ muốn tìm quan tài? Lục Vân biến sắc, hắn đột nhiên quay đầu. Sau đó kéo lại Phong Kỳ cùng Ngư Vương, điên cuồng hướng phía trên vọt tới. Cái kia hỏa đức quân chủ được chôn cất ở chỗ này, nhưng tòa mộ này càng là muốn đem hắn vĩnh viễn trấn áp ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không an táng nơi này, sẽ không có quan tài. Lục Vân thanh âm đều có chút đi âm, có quan tài, liền chứng minh nơi này còn mai táng lấy người khác, tòa mộ này cách cục chỉ sợ muốn phá chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.